Tu chân giả tại dị thế tập 170. Cùng lúc này, quanh người của Nhạc Thành lập tức bố trí thần khí lòng giáp. Chỉ thấy trên thân thể khổng lồ có một cảnh tượng vô cùng khó tin xuất hiện. Mặc dù lúc này Nhạc Thành đã thi triển ra hỗn nguyên chân thân, thế nhưng lòng giáp lại có thể biến hóa lớn nhỏ. Trong nháy mắt, một con cửu trảo kim long như ẩn như hiện xoay người, hỗn nguyên chân thân và kim long chi thể. Ba đạo lực lượng phòng ngự này như muốn dung hợp thành một thể. Vốn dĩ trên đồng lân khải giáp dày cộm màu vàng này của Nhạc Thành đã nhìn thấy kim long xoay quanh. Chín cái long trảo quanh người như ẩn như hiện bao bọc lấy thân hình khổng lồ của Nhạc Thành. Một cỗ uy áp cường hãn của thần long bắt đầu khuếch tán ra. Sức mạnh bàng bạc rút xuống. Lúc này Nhạc Thành cũng bị ảnh hưởng theo. Dưới lực lượng khổng lồ như vậy, thân hình trực tiếp bị đánh lui. Cũng may hắn đã chuẩn bị tốt từ trước. Thân thể bạo lui ra rất xa, nhưng thanh nhân chi lực lan đến thì đụng phải một tia cũng rất cường hãn. Thân thể lập tức bị đánh bay ra mấy ngàn thước. Lực lượng khí thế như vậy lan đến, Nhạc Thành đoán rằng thực lực của cường giả tiên quân sơ kỳ toàn lực một kích cũng chỉ như vậy, mà đây mới chỉ là một đạo lực lượng ảnh hưởng mà thôi. Nhưng lúc này bố trí long giáp lại có cả hỗn nguyên chân thân và kim long chi thể. Nhạc Thành có thể biết được lực lượng cường hãn này cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, chỉ là khí huyết trong cơ thể có hơi cuồn cuộn lên mà thôi. Lúc này, thân hình khổng lồ của hỗn thế ma vương bắn ra, còn mang theo một mảnh huyết vụ. Hai đạo thánh nhân chi lực kích động mở ra, dường như đạo thánh nhân chi lực của hắn ta kém hơn một chút. Ngày sau đó đã bay tán loạn đi mất, lực lượng bàng bạc rút vào trên người của hắn ta. Lực lượng bàng bạc này còn mạnh hơn bất kỳ một đạo lực lượng công kích nào của đám người Nhạc Thành. Lực lượng điên cuồng quá mức mạnh mẽ. Một đòn nghiêm trọng này dường như đã khiến hỗn thế ma phương bị thương nặng gần như chí mạng. Không gian chi thân. Có cơ hội như vậy, Nhạc Thành sẽ không bỏ qua. Thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong lòng của hắn cũng đã đợi một màn này từ đâu. Xem ra Thái Thượng Lão Quân mạnh hơn cường giả sau lưng hỗn thế ma phương một chút. Hãm tiên. Khi thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện lại, thì Hiên Viên Kiếm đã hiện ra trong tay, thi triển ra chiêu thứ ba hãm tiên trong Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Thiên địa đột nhiên đổi sắc, Hiên Viên Kiếm vẽ ra vạn đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo một khe nứt không gian đen kịt bao trùm xuống. Những vết nứt không gian khủng khiếp này trực tiếp tạo thành một kiếm động khổng lồ. Kiếm động khổng lồ giống như một lỗ đen trong vũ trụ, đồng thời trong lỗ đen này cũng có kiếm khí liên tục vọt lên trời. Kiếm động độ ra khí thế hủy thiên diệt địa. Một mảnh khí tức chấn động lập tức tràn ngập ra hư không rồi cắn nuốt về phía thân hình khổng lồ của hỗn thế ma vương trong chớp mắt. Thân thể hỗn thế ma vương lùi về sau, căn bản không kịp tránh né. Chỉ trong nháy mắt đã bị kiếm động kinh khủng đáng sợ trên không trung kia cắn nuốt. Một tiếng gào thét quỷ dị từ không gian bị xé rách truyền ra. Cả hư không lúc này cũng sụp đổ hoàn toàn trong chớp mắt. Mà trong hư không này, mọi người chỉ thấy một mảnh hư không nhỏ bé, dũng mãnh xuất ra. Mà hỗn thế ma phương kia, ở trong kiếm động, lại bị khuấy nát thành từng mảnh nhỏ. Bằng mắt thường có thể thấy, thân hình khổng lồ kia trực tiếp bị kiếm động nuốt chừng thành tro tàn. Dường như, ngay cả nguyên thần cũng không thoát ra được. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Nhạc Thành Lang không đứng lên. Lúc này, hắn nhìn thấy thân hình khổng lồ của hỗn thế ma vương biến thành từng mảnh nhỏ, biến mất giữa không trung. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đã qua bao nhiêu năm, khi ở huyền thiên nội lục lúc trước, mình giết chết nguyên thần phần thần của hỗn thế ma vương, mà bây giờ mình đã giết chết được bản thể của hắn ta, cuối cùng cũng báo thù được cho sư phụ. Chết rồi, cuối cùng cũng báo thù được rồi. Thân ảnh của chân vũ đại đế đến bên cạnh Nhạc Thành, rồi nhìn chăm chú vào không trung phía trước. Dưới sự liên thủ của mọi người, rốt cuộc cũng đánh chết được hỗn thế ma vương. Hỗn thế ma vương này đúng là khó đối phó, đủ cường hãn đấy. Huyền Tiêu thu hồi bản thể khổng lồ, rồi cũng đến bên cạnh Nhạc Thành. Vừa mới giao thủ với hỗn thế ma vương, hắn ta mới biết được thực lực của hỗn thế ma vương như thế nào. Trước kia, hắn ta cũng không để người này vào trong mắt. Thu lại. Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay ra. Một mảnh thanh mang bắn ra, quấn về phía không động ấn, đang trôi nổi ở trên không trung. Không động ấn này chính là thượng cổ thần khí. Mình không thể buông tha nó được. Ánh sáng xanh bao vây, lấy không động ấn rồi nhanh chóng thu về. Không ổn, mọi người lui ra, hồn thê ma vương này còn chưa có chết. Nhưng vẫn lúc này, sắc mặt của Nhạc Thành đại biến, trong thần niệm theo dõi, dường như không động ấn đột ngột có một tia nguyên thần chi lực đang run rẩy. Hồn thê ma vương đã chết, không động ấn đã là vật vô chủ, sao có thể còn nguyên thần chi lực được? Khả năng duy nhất là hồn thê ma vương kia còn chưa chết, lão ma kia vẫn còn sống. Không sai, sao ta có thể chết dễ dàng như vậy được? Đúng lúc này, chỉ thấy không động ấn đột nhiên bắn ra một luồng hào quang sáng chói. Hào quang quỷ dị này lại hóa thành hỗn thế ma vương. Trong tay có một đạo ma khí ngừng tụ thành một trường ấn lớn hơn 1000 thước. Trường ấn xếp ra một mảnh không gian gọn gàng, vô số vết nứt không gian kịch liệt chuyển động. Trường ấn này lập tức đến trước người của Nhạc Thành. Sột soạt mấy tiếng, khe nứt không gian này đột nhiên nứt ra, khiến xung quanh lập tức chìm vào trong mảnh hư không tăm tối. Dưới lực lượng cuồng bạo như vậy, không trung cũng sụp đổ xuống. Các vết nứt không gian tối đen lan rộng ra không trung với tốc độ khủng khiếp. Lực lượng của trường ấn này tựa như núi rừng điên cuồng lao đến. Đấu thiên trưởng. Lúc này Nhạc Thành không có thời gian để trốn tránh. Công kích của hỗn thế ma vương đến quá nhanh. Chỉ trong phút chốc đã đến trước người của hắn, làm cho hắn hoảng hốt, ngừng tụ ra đấu thiên trưởng mà đánh ra. Một đạo trường ấn màu vàng khổng lồ từ trước người Nhạc Thành oanh kích ra. Lực lượng cuồng bạo của trường ấn run rẩy, xé rách ra từng khe nứt không gian thật lớn. Mà lúc này Nhạc Thành vừa mới lấy ra đấu thiên trưởng, mà trường ấn của hỗn thế ma vương đã đến trước người của hắn ta. Hai đạo trường ấn va chạm ầm ầm ở trước người của Nhạc Thành. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bùng nổ phá tán. Lực lượng điên cuồng tỏa ra khắp cả không gian, khiến toàn bộ không gian đều nứt ra dưới năng lượng dao động kịch liệt này. Một cỗ lực lượng cường hãn lập tức trút xuống người của Nhạc Thành, nhất thời làm hiện ra một khe nứt không gian mà đánh bay thân thể khổng lồ của Nhạc Thành ra vạn thước. Lực lượng như thế tuyệt đối là thực lực mạnh nhất trong lúc hỗn thế ma vương toàn thịnh. Thân thể của Nhạc Thành bị đánh lui ra, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn không dừng, suýt chút nữa thì phun ra máu tươi. Cũng may, bây giờ mình có thêm lòng giáp, chứ nếu một trường này sẽ biến mình bị thương nặng. Sư phụ, phụ thân. Bản thể khổng lồ của Linh Phiên và Thanh Đồng lúc này cũng hung hăng nhào về phía của hỗn thế ma vương. Tổ vù ma thân, các người không giết chết được ta đâu. Hỗn thế ma vương âm hiểm quát một tiếng, ma khí toàn thân cũng bùng nổ ra ngoài, đồng thời cũng khôi phục tổ vù ma thân khổng lồ. Ma khí cuồn cuộn trong chu không, hai đạo quyền ấn ầm ầm ngăn chặn Thanh Đồng và Linh Viên. Khí thế cuồng bạo của hỗn thế ma vương lúc này không giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Năm người Thanh Đồng, Huyền Tiêu, Làng Lễ, Trần Võ Đại Đế bây giờ đều đã tiêu hao không ít, mà thực lực của hỗn thế ma vương này lại vẫn như lúc ban đầu. Lực lượng va chạm đổ tung vang lên tiếng động lớn. Bản thể khổng lồ của hai người Thanh Đồng và Linh Viên trực tiếp bay ra hơn vạn thước, mà hỗn thế ma vương kia chỉ bị đánh lùi ra mấy ngàn thước mà thôi. Tọa kỵ hắc long của Trần Vũ Đại Đế gầm thét lên, thân hình khổng lồ đánh nát một mảnh hư không mà lao thẳng tới. Hỗn thế ma vương ra quyền nhanh như tia chớp, đẩy đuôi hắc long ra, cũng va chạm một kích với hắc long mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Hỗn thế ma vương, ta không tin không giết được ngươi. Sắc mặt của cửu u song ma lạnh lẽo, u hồn ma bổ thẳng một đao xuống, quyền ấn trong tay u linh ma cũng oanh kích ra. Cửu u song ma, cả người vẫn chưa đủ sức đâu. Hỗn thế ma vương quát lạnh một tiếng, trong lúc pháp quyết trong tay biến hóa, thì thần quang tràn ngập trong không động ấn, lập tức hóa thành mấy vạn thước, rồi hung hăng ném về phía cửu u song ma. Sức mạnh vô tận giữa không động ấn xuyên qua không gian, rồi cuối cùng hóa thành khí lãng cuồn cuộn, mang theo kinh lực không gian đáng sợ ùa về phía cửu u song ma. Không gian bị xé ra vô số khe nứt, dưới lực lượng giao phong đáng sợ, cửu u song ma cũng không kiên trì được bao lâu đã bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng u linh ma còn phun ra máu tươi, còn u hồn ma thì tốt hơn một chút, dù sao cũng có cực nguyên ma đào trong tay, nên sắc mặt chỉ tái nhợt đi mà thôi. Đi chết đi. Lúc này Làng Lễ đã đến phía trước không trung, sau khi gầm cừ một tiếng thì dưới thân hình khổng lồ trên răng nanh có hai đạo điện trụ xé rách không gian rồi trực tiếp bổ về phía của hỗn thế ma vương. Lục quang tia chớp lập tức nổ ra giống như là trượng luyện đảo quyền, điện trụ cao ngang trời. Công kích thiên phú của Làng Lễ đã là thực lực mạnh nhất rồi. Lúc này Làng Lễ thì triển ra công kích thiên phú này còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. không động ấn. Sắc mặt của Hỗn Thế Ma Vương trầm xuống. Thực lực của Kiều Thiên Hỗn Nguyên Yêu Hậu Kỳ của làng Lễ rất cường hãn, nên hắn ta cũng không dám khinh nhờn, lại xuất ra không động ấn trong tay lần nữa. Thần quang tản ra bốn phía xung quanh, từng luồng khí quay cuồng dưới không động ấn, khi lưu giống như là thiên hà ngược dòng rồi bốc lên, từng luồng hồng hoang hỗn độn chi khí bàng bạc lập tức tràn ngập ra, hư không chấn động khiến cho mọi thứ xung quanh đều bắt đầu lắc lư. Từng tiếng vang hùng hậu liên tiếp vang lên, từng vết nứt khủng bố trong không gian nhanh chóng lan ra bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, không động ấn này cũng va chạm với hai điện trụ trên công kích thiên phú của làng Lễ. Trên dãy núi vô biên, một cỗ uy áp vô tận phô thiên cái địa, càn khôn thiên địa đồng loạt dao động rung chuyển không ngừng, không gian lập tức nổ tung. Hai điện trụ từng công kích của làng Lễ biến mất trong không gian, toàn bộ bị tiêu tán hết. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một lực lượng khổng lồ lập tức rút xuống người của làng Lễ. Thân thể của hắn ta bị đánh bay ra hơn vạn thước, mà thân thể Hỗn Thế Ma Vương chỉ bị bay ra khoảng 3.000 thước. Toàn nhìn chỉ giống như lùi về sau một bước. Nhạc Thành đứng ở trên không trung, sắc mặt có hơi khó coi. Vừa rồi rõ ràng là đã nhìn thấy Hỗn Thế Ma Vương này bị mình đánh chết. Làm sao lại có thể không có chuyện gì? Tất cả chuyện này cũng quá kỳ dị rồi. Ta không tin không giết chết được ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên một tiếng, đánh pháp quyết trong tay ra. Thân hình khổng lồ cũng tiến lên một bước, không trung bị chèn ép đến lắc lư không ngừng trong tay của mọi người. Trong tay lại có một đạo quyền ấn đập xuống. Lúc này, không có cách nào đánh chết được Hỗn Thế Ma Vương. Nhạc Thành mơ hồ đoán được có liên quan rất lớn đến bất tử nguyên tuyền trong tay của hắn ta. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì vừa rồi không giết chết được Hỗn Thế Ma Vương, nhưng chắc chắn cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn đối với hắn. Không có người nào chết mà không giết, trừ phi là thánh nhân. Thánh nhân có thể bất tử bất diệt. Nhìn Nhạc Thành chăm chú, Hỗn Thế Ma Vương quát lạnh một tiếng, đồng thời hắn tăng nghiến răng rồi biến mất tại chỗ, lập tức bay lên không trung. Không động ấn hóa thành một đạo thần quang, nhanh chóng chạy về phía trước không trung. Muốn chạy à? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, xem ra mình đoán không có sai. Hỗn Thế Ma Vương này vừa bị mình đánh chết một lần. Tuy rằng bên ngoài có vẻ như không sao, nhưng chỉ sợ đã tạo thành thương tích nặng nề, nên sắp không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Thiên Long Phục Ma Trận. Nhạc Thành đã có chuẩn bị từ sớm, pháp quyết trong tay lập tức đánh ra, toàn bộ không gian lập tức biến ảo thành một mảnh cảnh tượng quỷ dị. Khắp nơi đều là một vùng mây mù lượn lờ, mà trong đám mây mù này, mấy người Huyền Tiêu, làng Lễ, Trần Vũ Đại Đế, Thanh Đồng, Long Cát Công Chúa đều đến bên cạnh Nhạc Thành. Hỗn Thế Ma Vương, ra đây cho ta. Nhạc Thành quát lạnh, lập tức có một đạo thủ ấn quỷ dị ngưng kết từ trong tay ra, thần niệm chuyển động. Trong không gian xung quanh, dưới sự bảo vệ của Thiên Long Phục Ma Đại Trận, lập tức bất cứ nơi nào cũng nằm trong sự khống chế của Nhạc Thành. Người không phải khốn ta được đâu, thần long chi lực. Trong mây mù lượn lờ phía trước, không trung truyền đến một tiếng thét lớn của Hỗn Thế Ma Vương. Cũng chính vào lúc này, chi tiết trong không trung vẫn còn một mảnh thần quang phóng lên trời. Sau đó, năm con rồng khổng lồ nhảy ra giữa những đám mây. Năm con rồng ngũ sắc, hắc sắc, bạch quang, hồng lam. Ngào một tiếng, năm con cự long rít gào, khí tức cường hãn phá hủy không gian. Năm cửu trảo thần long quay cuồng bùng nổ, trực tiếp lật tung mảnh mây mù lên. Không gian cỡ sóng rung chuyển, ngũ sắc thần long tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cuộn lại một chỗ. Ánh sáng chấn động, ngũ sắc thần quang phô thiên cái địa, làm cho toàn bộ không gian đều rung chuyển. Một luồng khí lãng mênh mông nối liền rồi cuồn cuộn ra bốn phía. Ầm ầm. Lúc này, trong không trung có tiếng rồng gầm thét lên. 10 con ngũ trảo cự long ầm ầm đẩy ra mây mù bay xuống. Trong 10 con cự long, con lôi điện cự long, ngũ trảo kim long, tinh thần cự long, hỏa long, thủy long. Ngày sau đó, 10 cự long này và ngũ hành cửu trảo thần long oanh kích cùng một chỗ. Đòn tấn công của 15 con cự long bùng nổ, khí thân khổng lồ hiện lên, thì tất cả khiến hàng chục ngàn thước không gian nổ tung, khiến cho không gian trở nên hư vô và tăm tối. Trận chiến này không phải cực kỳ rực rỡ trong đó, nó là một cuộc đụng độ sức mạnh đến mức tối đa. Có lẽ tưởng tượng ra khi 15 cự long va chạm vào nhau, như vậy sẽ gây ra tác động trực quan đến như thế nào. Chi tiết trên bầu trời xa xôi, không gian không ngừng sụp đổ và lại khôi phục lại một lần nữa dưới quy luật của thiên địa, chấn động đến mức không thốt nên lời. Sức mạnh cuồng bạo này quá khủng khiếp. Một lát sau, chi tiết trên không trung, 10 con ngũ trảo kim long trong Hạo Thiên Tháp đã rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng Ngũ Trảo Cự Long cũng không địch lại được Cửu Trảo Thần Long. Nhưng đây cũng không phải là nói lên rằng Không Động Ấn mạnh hơn Hạo Thiên Tháp. Không Động Ấn mạnh nhất vẫn là Thần Long chỉ lực, mà Hạo Thiên Tháp thì chỉ có tinh thần chỉ lực mạnh nhất. Có thể nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Thành đang dần trở nên tái nhợt, pháp quyết trong tay lập tức biến hóa. Trên không trung của Hạo Thiên Tháp lập tức có một đạo lưu quang mạnh mẽ lao ra. Sau khi tiếng rồng ngầm vang lên, thì bên trong Hạo Thiên Tháp lại xuất hiện 10 con cự long gầm gừ lao về phía 5 con cự long, cự trảo thần long kia. Khí tức cường hãn phá hủy không gian, hóa thành một mảnh hư không, mãi mãi cũng không khôi phục lại được. Nhanh, Nhạc Thành, người vẫn không thể ngăn được ta đâu. Trong không trung xa xôi, giọng nói của Hỗn Thế Ma Vương truyền đến sát bên tai, dường như cự trảo thần long cũng được sự triệu hoán. Là một lần nữa, thần quang vây quanh càng sâu sắc hơn. Năm cự long lập tức xông ra phá vỡ sự vây công của 20 cự long kia rồi phóng lên trên trời. Năm con cự long quấy lại cùng một chỗ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí tức cường hãn xé rách cả hư không. Một cỗ khí tức cường hãn mang theo lực lượng vô tận đáng sợ, theo đó hùng hằng lao về phía của Nhạc Thành. Phù một tiếng, lúc này Nhạc Thành cũng không thể chịu được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng dồi dào này đã xuyên qua tầng phòng ngự Hỗn Nguyên Chân Thần, Kim Long Chi Thể và Long Giáp Chiến Thần làm cho hắn bị thương. Cũng đồng thời, Thiên Long Phục Ma Đại Trận cũng bị Hỗn Thế Ma Vương phá vỡ. Không gian xung quanh lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cũng may là trải qua 3 tầng phòng ngự, nên lực lượng đầy khí thế này cũng không tác dụng được bao nhiêu. Trên người của Nhạc Thành, mặc dù là bị thương, thế nhưng cũng không nặng lắm. Ta đi trước đây nha. Mối thù hôm nay, ngày khác lại báo. Giọng nói vừa truyền ra, thân ảnh của Hỗn Thế Ma Vương đã xóa thành một bóng đen xẹt qua không trung. Lúc này Nhạc Thành muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, ai dám đến thăm người đó. Huyền Tiêu vội vàng cũng không đuổi kịp được, huống chi bọn người kia cũng đã tiêu hào không ít. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, cấp tốc đánh pháp quyết trong tay ra, cũng muốn thi triển cả thời gian thần thông để giữ Hỗn Thế Ma Vương lại. Nếu hôm nay để cho hắn ta chạy thoát, thì lần sau muốn giết chết hắn ta càng khó hơn. Hỗn Thế Ma Vương, hôm nay người đừng đi, người quen cũ gặp lại cũng không dễ dàng gì. Mà đúng lúc này Nhạc Thành đang muốn thi triển ra thời gian thần thông, thì ở không gian phía trước có một giọng nói vang lên, đồng thời có một vết móng vuốt bóp méo toàn bộ không gian trống rỗng rồi áp chế xuống bên dưới. Thân ảnh đang nhảy lên không trung của Hỗn Thế Ma Vương lại bất đắc dĩ bị một mảnh không gian này áp chế nên chỉ có thể lùi lại. Trên không trung, một mảnh không gian ầm ầm vỡ ra, khí tức cuồng bạo quét qua không gian, biến trăm vạn dãy núi bên dưới thành tro tàn. Sau khi không gian nổ tung, thì không một thân ảnh mặc thanh bào nào xuất hiện trên bầu trời. Người này có đôi mắt to, mày kiếm, đôi mắt sáng ngời mang theo sự sắc bén, khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan cao vút, vô hình trên người mang đến cảm giác uy nghiêm, khiến cho người ta nảy sinh sự kính sợ. Người này chính là Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên, bản thân của lão dường như không quên hả? Không quên phải không? Tiểu tử người chưa chết sao ta có thể chết được? Người chưa chết cũng không nói cho ta biết phải không hả? Tiên Vũ Đại Đế đột nhiên cười rộ lên, tung người lên trên, đến bên cạnh Hạo Thiên Đại Đế. Sư phụ, chủ nhân, chủ nhân. Ba người Nhạc Thành, Lang Lễ và Long Cát Công Chúa đều kinh ngạc không thôi. Nhạc Thành không ngờ sư phụ lại tới vào lúc này. Nhìn dáng vẻ và khí tức của sư phụ thì dường như đã có được thân thể, khôi phục lại hoàn toàn. Đồng thời dựa theo khí tức này, dường như đến Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ. Hạo Thiên Đại Đế, Hạo Thiên Đại Đế không chết. Ba người Cửu U Song Ma và Huyền Tiêu cực kỳ kinh sợ. Xin lỗi người huynh đệ nha, để tin tức không bị truyền ra nên ta đã giấu ngươi. Tất cả những gì ngươi làm ta đều đã biết, đa tạ. Hạo Thiên Đại Đế mỉm cười với Trần Vũ Đại Đế. Ngươi cảm ơn cái gì? Chúng ta là huynh đệ, ngươi còn sống đã tốt rồi. Trần Vũ Đại Đế cười nói. Lúc này trong lòng rất kích động, có vô số chuyện muốn hỏi Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên, ngươi không chết, sao ngươi lại không chết? Dưới không trung, Hỗn Thế Ma Vương đang nhìn chằm chằm Hạo Thiên Đại Đế. Đây là ký tức của bản thể mà không phải là nguyên thần chỉ lực. Mấy trăm vạn năm này, hắn ta vẫn cho rằng Hạo Thiên Đại Đế đã chết từ lâu rồi, cũng không có đối thủ. Nhưng lúc này, Hạo Thiên Đại Đế sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ta không thể tin nổi. Kỳ lạ lắm sao? Ta không chết nên hôm nay người sẽ phải chết. Thù của ta tự tay trả thù sẽ tốt hơn. Ánh mắt của Hạo Thiên Đại Đế sắc bén mà nhìn thẳng vào Hỗn Thế Ma Vương. Khí tức quanh người bắt đầu rung động. Khá lắm Hạo Thiên, ta bị người lừa mấy trăm vạn năm, người không chết thì sao chứ? Người không thể làm gì được ta đâu. Người đừng tưởng rằng bây giờ là cửu thiên huyền tiên trung kỳ đã có thể làm gì được ta. Hỗn Thiên Ma Vương lạnh lùng nói, không cách nào che giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Hạo Thiên Đại Đế xuất hiện đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn ta. Ta xem bây giờ người dùng bất tử nguyên tuyền có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hôm nay người chết chắc rồi. Hạo Thiên Đại Đế lạnh lùng nói một tiếng, rồi nhìn chăm chú vào kẻ đã giết mình này. Sát ý lập tức lan tràn ra. Chư vị đều lùi lại đi, nơi này giao cho ta là được. Hạo Thiên Đại Đế nói với mọi người, rồi dùng thần niệm truyền âm cho Nhạc Thành. Nhạc Thành muốn giết chết được Hỗn Thế Ma Vương thì phải khống chế được không động ấn trước mới được. Bất kể bất tử nguyên tuyền ở trong không động ấn có thể khiến cho hắn ta bất tử bất diệt. Ngươi chuẩn bị đi đi. Khi nào ta thông báo cho ngươi thì ngươi có thể động thủ được. Hạo Thiên, ngươi đừng có quá kiêu ngạo, để ta xem ngươi có mấy cái mạng. Sắc mặt của Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng, dường như vẫn còn hoài nghi thân phận của Hạo Thiên Đại Đế. Vừa nói xong, hắn ta lập tức vận chuyển tổ phù ma thần. Thân hình khổng lồ lập tức đứng lên giữa không trung, lòng bàn tay nắm chặt lại, mà khí đen kịt nhanh chóng ngừng tụ lại rồi hóa thành một quang trụ màu đen sẫm. Cánh tay của hắn ta run lên, quang trụ bay vụt lên trời với tốc độ cực kỳ đáng sợ, rồi hung hăng bắn vào Hạo Thiên Đại Đế ở trên không trung. Lực lượng khí thế làm chấn động một mảnh hư không. Hỗn Thiên Ma Vương không biết người có thể chống lại Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ bảy của ta hay không. Hạo Thiên Đại Đế quát lên một tiếng, thanh quang tràn ngập khắp người, thân hình đồng thời hóa thành hơn 7 vạn thước. Thân hình khổng lồ bước lên một bước cũng có thể nghiền nát hư không rộng lớn. Không ngờ sư phụ đã đột phá đến Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ bảy. Lúc này Nhạc Thành rất kinh ngạc. Sư phụ vốn chỉ là Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ sáu, xem ra hẳn là do lợi ích từ Hồng Bồng Tử Khí mang lại mới có thể khiến phụ thân tu vi tăng vọt như thế. Cả Hỗn Nguyên Chân Thần cũng đột phá đến tầng thứ bảy rồi. Hỗn Thế Ma Vương, nhận lấy một quyền của ta đi. Khoảng không phía trước, thân binh Hạo Thiên Đại Đế lớn hơn Hỗn Thế Ma Vương 2 vạn thước đang di chuyển. Một đạo quyền ấn trong tay hơn 1 vạn thước hùng bạo vọt đi, trực tiếp đập nát quang trụ đen kịt do Hỗn Thế Ma Vương ngừng tụ. Vụt một tiếng, thân hình Hỗn Thế Ma Vương lập tức bay ra sau 2 vạn thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà thân thể Hạo Thiên Đại Đế chỉ hơi lắc lư một chút mà thôi. Lực lượng thần thông, sư phụ cũng lĩnh ngộ lực lượng thần thông. Nhạc Thành nhìn sư phụ Hạo Thiên Đại Đế đang động thủ từ xa, lực lượng khổng lồ vô cùng khủng bố. Nhạc Thành cũng lĩnh ngộ được lực lượng thần thông, nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được sư phụ cũng lĩnh ngộ lực lượng thần thông. Lúc này đám người chân võ đại đế, cựu U Song Ma cũng nhìn thấy thực lực của Hạo Thiên Đại Đế, nên trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lực lượng cường hãn này hoàn toàn không phù hợp với tu vi của Hạo Thiên Đại Đế. Mà đúng lúc này, Hỗn Thế Ma Vương phun ra một ngụm máu, thân ảnh lập tức chạy về phía sau không trung. Trong tình huống như thế này, hắn ta không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Còn muốn chạy nữa sao? Người không có cơ hội đâu. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Đại Đế quát lên một tiếng, thân thể khổng lồ bay ngang qua bầu trời, rồi lập tức hùng hằng vượt qua mấy vạn thước. Hàn ý trong mắt lóe lên, bàn tay khổng lồ lướt nhanh qua, nhanh chóng trở nên mơ hồ không nhìn rõ. Một loại dao động không gian đáng sợ giống như thực chất nhộn nhạo ùa ra. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một mảnh không gian liên tục nổ tung rung động, lực lượng cuồng bạo lật tung không gian rồi cuối cùng cuốn lên trên người Hỗn Thế Ma Vương. Không trung sụp đổ, Hỗn Thế Ma Vương lại bị lực lượng khổng lồ khí thế kia ném đi lần nữa. Hỗn Thế Ma Vương lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Có bất tử nguyên tuyền trên người, nhưng hắn ta cũng không thể chống lại nổi lực lượng khổng lồ đáng sợ này. Lực lượng mạnh thật đấy. Trong lòng của Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ 5 của mình đúng là không thể so sánh được với tầng thứ 7 của sư phụ. Lực lượng này cực kỳ khủng khiếp. Lúc này, chỉ thấy thân hình của Hỗn Thế Ma Vương đột nhiên nhảy lên rồi thẳng tắp đánh về phía Hạo Thiên Đại Đế. Tung đạo trưởng ấn khổng lồ đen kịt trong tay của mình ra. Hạo Thiên Đại Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn Hỗn Thế Ma Vương rồi đổi tay. Thanh mang quanh người bừng sáng, sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, huy động tay phải lên. Một đạo trường ấn lại được tung ra rồi lập tức va chạm mạnh mẽ vào trường ấn đen kịt của Hỗn Thế Ma Vương. Chương 1034, Thượng Cổ Ma Khí Hỗn Thiên Nghi. Chỉ nghe bang bang 2 tiếng, hai trường va chạm vào nhau, một vòng kính phong vô hình đáng sợ đột nhiên bạo phát, lấy hai đạo trường ấn trên không trung làm trung tâm, rồi lập tức được bao phủ bởi các vết nứt không gian dày đặc. Kính phong chợt rung động, các vết nứt không gian đen kịt khủng bố như mạng nhện nhanh chóng nứt ra. Mà lúc này, trong không gian có một cỗ khí kình cuồng bạo rút xuống người Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hạo Thiên, người đi chết đi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Hỗn Thế Ma Vương lại cực kỳ lạnh lẽo như hàn băng, lộ ra ánh mắt vô cùng âm hiểm. Bàn tay mạnh mẽ vươn về phía trước, không biết từ khi nào đã xuất khổng độc ấn ra, âm âm ném về phía của Hạo Thiên Đại Đế gần trong gang tấc. Không ngờ Hỗn Thế Ma Vương lại điều mạng, mình đang bị thương nặng mà muốn dùng không động ấn đánh chết Hạo Thiên Đại Đế. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của mọi người cũng trở nên lạnh lẽo. Hỗn Thế Ma Vương này quá hung tàn rồi. Cuối cùng vẫn là không động ấn, nhưng hôm nay sẽ không có tác dụng gì đâu. Có vẻ như lúc này, Hạo Thiên Đại Đế cũng không thấy bất ngờ, trên mặt còn hiện lên một ý cười quỷ dị. Hỗn Thiên Nghi. Hạo Thiên Đại Đế quát nhẹ một tiếng, không biết từ lúc nào mà trong tay đã xuất hiện một viên cầu màu xanh lớn mấy trăm thước. Viên cầu màu xanh này lập tức biến lớn lên mấy vạn thước. Trên đó có 9 con cửu trảo kim long xoay quanh, 9 con cửu long sinh vật sống. Giống như đồng thời, trên viên cầu màu xanh này còn có thiên địa tinh thần nhật nguyệt đang chuyển động không thôi. Một cỗ khí tức trường tồn cổ xưa bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Hỗn Thiên Nghi, không ngờ lại là Hỗn Thiên Nghi. Nhạc Thanh cảm giác được khí tức cổ xưa trên viên cầu màu xanh này thì trong lòng có chút run lên. Pháp khí này chắc chắn không thể ở dưới Hạo Thiên Tháp hay thượng cổ thần khí như Hiền Viên Kiếm. Nhạc Thanh lập tức nhớ đến Hỗn Thiên Nghi đúng là không hề thua kém Hạo Thiên Tháp. Nó chính là một trong thập đại thượng cổ ma khí. Trong lòng của Nhạc Thanh thầm nghĩ, bảo sao lần trước mình muốn giao đại Hạo Thiên Tháp cho sư phụ lại không cần. Còn nói là có một món pháp khí không thua kém gì Hạo Thiên Tháp. Lúc đó Nhạc Thành còn nghĩ sư phụ có được một món khác trong thập đại thượng cổ thần khí, nhưng không ngờ là thập đại thượng cổ ma khí này. Mà Hỗn Thiên Nghi này đúng là không kém Hạo Thiên Tháp. Lúc này dường như 4 người Chân Võ Đại Đế, Huyền Tiêu và Cửu U Song Ma cũng biết lai lịch của Hỗn Thiên Nghi này, nên đều trợn mắt há mồm. Hỗn Thiên Nghi là vật có lai lịch rất lớn. Truyền thuyết kể lại rằng thượng cổ có một con quái thú tên là Trương Hành. Trên có thể biết đến thiên địa tinh thần, dưới có thể biết đến vạn vật thế gian. Thân thể vô biên to lớn, lưng giống như mai rùa. Trên đó có thiên địa tinh thần nhật nguyệt. Hơn nữa, nhật nguyệt tinh thần của nó có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Thời đại thái cổ, thiên địa bất ổn, tai họa thường xảy ra, cho nên rất nhiều dị thú cũng hoành hành trên thế gian này. Sau khi hai tộc Long Phượng thống nhất thiên địa, thì lúc này trật tự thiên địa mới bắt đầu ổn định. Vì thế Trường Hành mới chuyên tâm tu luyện, biến hình thành đạo, để cơ thể ở trên người trần ở thế gian. Sau đó thân thể này được Long Biệt Thượng Nhân luyện chế thành một món ma khí ngập trời. Long Biệt Thượng Nhân vì muốn báo thù cho tộc nhân nên đã xông lên thiên đình, giết chết hàng triệu người yêu tộc, còn giết chết tộc trưởng Nguyệt Nhan đời thứ 13 của nữ oa tộc và tộc trưởng Quả Vân đời thứ 15 của thần đông tộc. Trải qua trận chiến này đã tạo nên uy danh hiển hách, được hậu thế gọi là Hỗn Thiên Nghi. Vốn dĩ, đây cũng là một tượng cổ thần khí. Thân thể của mãnh thú Trương Hành kia không thua gì hỗn độn dị bảo. Chỉ là thần khí này đã giết chóc quá nhiều, nên đã bị quy vào trong thập đại thượng cổ ma khí. Thượng cổ ma khí cũng chính là cấp bậc thượng cổ thần khí, nhưng chỉ vì giết chóc quá nhiều, không được tiên đạo yêu thích, nên tung tích của thập đại thượng cổ ma khí này đã không còn rõ từ lâu. Vì vậy cũng không ai nhắc đến. Người bình thường cũng chỉ biết đến thập đại thượng cổ thần khí. Sợ là cũng không có mấy người biết đến thập đại thượng cổ ma khí kia. Mà trong biến hóa thần thông, Nhạc Thành còn biết thập đại thượng cổ ma khí này có Triền Thần Tác, Phong Thần Bảng, Hãm Sơn Phủ, Đoạn Thủy Thương, Xì Vù Luân, Trừ Nhạc Kiếm, Hỗn Thiên Nghi, Hình Thiên Trung, Kim Cô Bổng, Cửu Xì Ba. Mỗi một loại đều là thần diệu đoan phương, rất có uy lực, nhưng chỉ là đã tàn sát quá nhiều. Mà chỉ trong nháy mắt này, Hỗn Thiên Nghi và không động ấn đã va chạm vào nhau, tỏa ra thần quang rực rỡ, hai món thượng cổ thần khí đụng vào nhau trên không trung. Đồ đệ Nhạc Thanh của ta, mau động thủ đi, ta khắc chế Hỗn Thế Ma Vương, người không chế không động ấn, như vậy mới có thể triệt để diệt chết hắn ta. Lúc này thần điểm truyền âm của Hạo Thiên Đại Đế lại truyền vào trong tay của Nhạc Thành. Thân ảnh của Nhạc Thành đã thu hồi hỗn nguyên chân thân từ sớm, bây giờ cũng đã chuẩn bị từ lâu, trong chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Vèo một tiếng, giữa không gian xuyên qua, thân ảnh của Nhạc Thành lập tức đến bên ngoài hai đạo thần quang đang đan xen trên không trung, rồi đồng thời quanh người có một cỗ khí tức nóng rực bạo phát dâng lên. Tam vị chân hỏa. Nhạc Thành đánh pháp quyết ra, một cỗ hỏa diễm nóng rực vô cùng tràn ra qua cơ thể hắn, rồi hóa thành một biển lửa bao trùm lấy không động ấn của Hỗn Thế Ma Vương. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng gần sóng không gian đi qua lập tức hóa thành một mảnh đỏ thẫm. Biển lửa gào thét làm khuấy động những cơn sóng lớn ở độ cao hàng triệu thước. Khí thế hùng hãn cuồn cuộn quay cuồng dâng lên, lập tức bao phủ toàn bộ dưới không động ấn khổng lồ. Mà tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Trong nháy mắt này, Hỗn Thế Ma Vương căn bản không có phản ứng kịp. Mãi cho đến khi tam vị chân hỏa bao bọc lấy không động ấn của hắn, thì hắn ta mới lộ ra vẻ kinh hãi. Hình như đây là tam vị chân hỏa thì phải. Hạo Thiên đã đến nhìn thấy Nhạc Thành thi triển ra tam vị chân hỏa, thì dường như cũng hơi kinh ngạc. Đáng chết! Hỗn Thế Ma Vương thầm mắng một câu, có vẻ đã biết kế hoạch của Nhạc Thành và Hạo Thiên Đại Đế. Trong vẻ kinh hãi, pháp quyết trong tay lập tức biến hóa, rồi nhanh chóng khống chế không động ấn, thoát khỏi biển lửa. Hỗn Thế Ma Vương, muộn rồi. Hạo Thiên Đại Đế quát lạnh một tiếng. Cùng lúc này, pháp quyết cũng biến hóa. Thần quang trên Hỗn Thiền Nghi càng sâu thẳm hơn, rồi lập tức áp chế trên không động ấn. Mặc cho không động ấn có bùng lên như thế nào, thì cũng không có cách nào để thoát khỏi sự áp chế của Hỗn Thiền Nghi. Mà tam vị chân hỏa của Nhạc Thành cũng đang bao bọc không động ấn chặt chẽ. Ta liều mạng với ngươi. Hỗn Thế Ma Vương bắt đầu sốt ruột, đồng thời gầm lên một tiếng, mà khi quanh người tăng vọt lên, một đạo trưởng ấn khổng lồ trong tay trực tiếp phá hủy một mảnh không gian rồi bao phủ về phía của Nhạc Thành. Lúc này, thậm chí Hỗn Thế Ma Vương cũng không để ý tới uy hiếp của Hạo Thiên Đại Đế nữa, mà một lòng muốn đối phó với Nhạc Thành. Dường như lúc này, hắn ta cảm thấy uy hiếp của Nhạc Thành đối với hắn ta càng lớn hơn vậy. Ở lại cho ta. Nhưng vào lúc này, tất nhiên Hạo Thiên Đại Đế sẽ không để cho Hỗn Thế Ma Vương được như ý. Hắn ta quát lớn một tiếng, sau đó thân hình khổng lồ di chuyển qua ngang trời. Quyền phải khổng lồ có pháp lực mênh mông, nhanh chóng ngưng tụ. Rồi là cánh tay quỷ dị rung lên, mang theo một cỗ kình khí màu xanh, vô cùng cường hãn, không hề khoan nhượng với Hỗn Thế Ma Vương trước mặt này. Một trường đột nhiên đánh tới như sấm chớp. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Hai người va chạm vào nhau, một luồng kinh phong khủng khiếp lập tức bùng nổ dâng lên. Từng cái nứt không gian từ nơi hai người giao thủ nhanh chóng lan tràn ra. Kinh khí cường hạn bao trùm làm chấn động một vạn dặm không gian xung quanh, khiến cho nó thành hư không đen kịt. Vụt một tiếng, lúc này Hỗn Thế Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 7 của Hạo Thiên Đại Đế cộng thêm một đạo lực lượng thần thông trì lực, khiến cho hắn ta không cách nào chống lại. Sau khi thân thể lùi lại hơn vạn thước, thì lúc này Hỗn Thế Ma Vương lại không hề để ý tới thương thế của mình, mà lại nhào về phía của Nhạc Thành một lần nữa. Pháp quyết trong tay biến đổi, một đạo trường ấn hung hãn lập tức đánh về phía của Nhạc Thành. Trường ấn trong tay múa thành từng đạo tàn ảnh, từng đạo khí kình hùng hồn không ngừng bay ra, phô thiên cái địa mà bùng nổ về phía của Nhạc Thành. Lúc này Hỗn Thế Ma Vương đã liều mạng rồi. Lùi về đi, tổ Vu Ma Thần của ngươi căn bản không phải đối thủ. Người muốn Hỗn Nguyên Chân Thần thì để đến kiếp sau tu luyện đi nha. Hạo Thiên Đại Đế quát lạnh lên, thân hình khổng lồ, bàn tay nắm chặt, rồi từng đạo trường ấn lóe lên. Những trường ấn này lập tức chồng lên nhau. Sau khi phá hủy một mảnh hư không thì cũng ầm ầm tung về phía của Hỗn Thế Ma Vương. Lực lượng đại va chạm giống như tạo nên những vụ nổ liên tiếp, năng lượng dao động mạnh mẽ giống như hồng thủy lũ lụt gầm gừ tràn ngập thiên địa, toàn bộ không gian lập tức sụp đổ. Lúc này dưới lực lượng cường hãn này, Hỗn Thế Ma Vương lại hộc máu, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, loạng choạng lung lay, dường như là đứng không vững nữa. Những đòn giáng mạnh lên liên tiếp này đã khiến cho hắn ta bị thương rất nặng. Lúc này trong không trung xa xôi, đám người Huyền Tiêu, Cửu Song Ma, Chân Võ Đại Đế, Hắc Long cũng đang kinh hãi nhìn chăm chú vào Hạo Thiên Đại Đế. Lực lượng cường hãn như vậy đúng là quá khủng bố. Hỗn Thế Ma Vương kết thúc rồi. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Đại Đế mượn thế, thân ảnh một bước qua ngang trời. một quyền ấn khổng lồ trong tay vung xuống lần nữa. Một đạo quyền ấn mấy vạn thước lập tức từ trên 9 tầng mây bùng nổ, cuối cùng nhanh như chớp đập về phía Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương mấy vạn thước trong không gian lập tức vặn vẹo cơ thể rồi ầm ầm áp xuống. Đây chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Hạo Thiên Đại Đế vừa nói xong thì không gian đã vặn vẹo với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, rồi nhanh như chớp bành trướng ra. Sau nháy mắt thì không gian nổ tung, cuối cùng thì không gian phong bạo đáng sợ đó cũng ùn ùn quét ra từ đó. Chương 1035, Thánh Nhân xuất hiện. Mọi thứ xung quanh biến thành hư không, cả không gian bỗng tối đen như mực, chỉ có tam vị chân hỏa ở đằng xa và thần quang chói mắt tỏa ra từ hai món thượng cổ thần khí. Không gian hồi đầu không thể khôi phục lại. Trên không trung hoàn toàn là khe nứt không gian đen ngòm, dùng mắt thường cũng thấy được. Trong một rừng mảnh vỡ không gian, tổ vụ ma thần của Hỗn Thế Ma Vương dần dần vỡ nát. Ta liều mạng với các ngươi. Nhưng lúc này, thân ảnh Hỗn Thế Ma Vương tiêu tán, trong không động ấn lại truyền ra tiếng của hắn. Đồng thời trên không động ấn, ngũ thải thần quang tuôn trào, năm con cửu trảo thần long với năm màu khác nhau điên cuồng lao về phía Nhạc Thành. Năm con thần long khổng lồ xông ra khỏi tầng cách trở của tam vị chân hỏa, trong chớp mắt đã đến trước người của Nhạc Thành. Thần Nông Đỉnh. Nhạc Thành vẫn luôn tập trung tinh thần chú ý đến biến hóa xung quanh. Lúc này hắn nghiêm mặt, tay đánh ra pháp quyết, sau lưng lại một đại đỉnh màu xanh tràn ngập thần quang bay lên. Đồng thời thần Nông Đỉnh biến lớn chừng mười mấy vạn mét, cộng thêm một luồng thần quang bao phủ. Năm con thần long không cách nào tiến thêm. Lúc này Nhạc Thành cảm thấy Hỗn Thế Ma Vương đã là đèn cạn dầu, lực lượng công kích hoàn toàn không bằng trước. Nhưng hai lần đánh giết đều không thể hoàn toàn giết chết Hỗn Thế Ma Vương. Điều này khiến Nhạc Thành cảm thấy rất khiếp sợ. Rốt cuộc bất tử nguyên tuyền trong không động ấn ẩn chứa bí mật gì mà lại có thể làm Hỗn Thế Ma Vương bất tử bất diệt, liên tục hai lần đánh chết vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn được hắn ta. Tiểu tử, ngươi không giết được ta đâu, bây giờ ngươi đi chết đi cho ta. Trong không động ấn lại truyền ra tiếng cười lạnh lùng thầm độc, đồng thời một cỗ dao động quỷ dị xuất hiện. Bất tử chỉ được. Người chết rồi, thân thể của ngươi là của ta, đến lúc đó mọi thứ đều là của ta. Tiếng của Hỗn Thế Ma Vương vừa dứt, trong không động ấn đột nhiên có một đạo cực quang xuyên không bay ra. Nhạc Thành cẩn thận. Hạo Thiên Đại Đế vội thét lên, trong tay bắn ra một đạo chỉ mang, nhưng chỉ mang lại lướt qua cực quang, không thể ngăn trở ở phía trước cực quang. Tốc độ của cực quang thật sự quá nhanh. Lúc này Nhạc Thành đang khống chế tam vị chân hỏa và thần Đông Đỉnh không kịp né tránh. Cực quang còn nhanh hơn tia chớp rất nhiều, trong nháy mắt chui thẳng vào trong ấn đường của Nhạc Thành. Vâng, thần thức chi được. Nhạc Thành bị dọa toát cả mồ hôi lạnh. Lúc này, thần Đông Đỉnh không ở trong đầu của hắn, cũng không ngờ nguyên thần chi được của Hỗn Thế Ma Vương lại từ trong không động ấn bắn ra. Không ai kịp phản ứng, nguyên thần chi được đã dễ dàng đánh đuôi. Nguyên thần chi lực ngăn trở ở trong đầu của Nhạc Thành, ngày sau đó đánh sâu vào trong đầu của Nhạc Thành. Nhạc Thành sợ thoát mồ hôi lạnh. Trong nguyên thần chi lực của Hỗn Thế Ma Vương còn có một cỗ lực lượng thần bí cực kỳ cường hãn và khủng bố. Nhạc Thành cảm thấy nếu nguyên thần chi lực của bản thân chỉ chống lại mỗi nguyên thần chi lực của Hỗn Thế Ma Vương, vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề gì. Thế nhưng có thêm lực lượng gì đó, nguyên thần chi lực của hắn có vẻ yếu ớt vô cùng. Chẳng lẽ đây chính là bí mật về sự bất tử bất diệt của Hỗn Thế Ma Vương ư? Nhạc Thành thầm suy đoán, chỉ là lúc này hắn cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn rồi. Không ngờ lực lượng cường hãn này lại quét ngang nguyên thần chi lực của hắn, sau đó tiến vào trong nguyên thần Hải Dương. Một đường thẳng tiến, nháy mắt đã sắp tiến sâu vào trong nguyên thần của hắn. Nếu bị Hỗn Thế Ma Vương công kích chỗ sâu trong nguyên thần, vậy thì hắn chết chắc rồi. Một khi nguyên thần bị hủy diệt, bản thân hắn sẽ chẳng còn gì cả. Ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không được. Tiểu tử, ta có bất tử nguyên tuyền chi lực, nguyên thần chi lực của ngươi sao chống lại được, người đi chết đi. Lúc này, nguyên thần chi lực của Hỗn Thế Ma Vương đã đến sát mép chỗ sâu trong đầu của Nhạc Thành, sau đó huyễn hóa thành hình người. Hỗn Thế Ma Vương lập tức vung tay đánh ra một trảo ấn khổng lồ, chộp về phía một tia nguyên thần chi lực ở ngay giữa chỗ sâu trong nguyên thần của Nhạc Thành. Nhạc Thành lạnh cả người. Đây chính là cội nguồn của nguyên thần Hải Dương. Nếu nó bị thương tổn, hắn chắc chắn là phải chết. Lúc này trong lòng Nhạc Thành rất lo, nhưng lại không có cách nào nói ra. Chết chắc rồi, mạng ta thế là xong. Nhạc Thành thầm than, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ một lần sơ ý lại rơi vào kết cục thế này. Hắn tuyệt đối không nên gọi thần Nông Đỉnh ra, làm nguyên thần chi lực của bản thân không có chỗ dựa. Nếu có thần Nông Đỉnh trên người, Hỗn Thiên Ma Vương đương nhiên không làm gì được hắn. Nhưng giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Nhạc Thanh đã tuyệt vọng cùng cực. Bản thân tu luyện đến hôm nay, con đường tu luyện sắp chấm dứt rồi. Lúc này trong đầu của Nhạc Thành chợt hiện lên những người thân ở Huyền Thiên Đại Lục, phụ thân, chúng nữ, còn có các con của hắn. Tiếc là bây giờ muốn gặp mặt lần cuối cũng không được. Hạo Thiên Đại Đế, Trần Vũ Đại Đế và những người khác đều sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Đừng nhìn bọn họ nhìn ra được, lúc này Hỗn Thế Ma Vương vậy mà vẫn chưa chết, cuối cùng còn có thể thi triển nguyên thần công kích. Xem ra tình hình của Nhạc Thành không được khả quan cho lắm. Lúc này Hỗn Thế Ma Vương cười lạnh lùng âm độc, có được bất tử nguyên tuyền chi lực, hắn muốn đối phó nguyên thần chi lực của đối phương dễ như trở bàn tay. Mặt thấy bản thân đã sắp có được những gì mà mình muốn, đến lúc đó Hạo Thiên Tháp, Thần Nông Đỉnh, Hỗn Nguyên Chân Thần đều là của hắn. Nhưng vào đúng thời khắc cuối cùng, Hỗn Thế Ma Vương đang nở nụ cười thâm độc, đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Tại chỗ sâu trong đầu của Nhạc Thành, bà có ngọc giản lượn quanh bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau đó ánh sáng huyễn hóa thành vô số đạo nhận, chỉ trong thoáng chốc đạo nhận lại biến thành một hố sâu khủng bố và chói mắt, bên trong hàn quang dày đặc. Hố sâu khủng bố này giống như hố đen vũ trụ, trong nháy mắt nuốt chửng Hỗn Thế Ma Vương vào trong. Sư phụ cứu ta, sư phụ cứu ta! Hỗn Thế Ma Vương thét lên thảm thiết, trong linh hồn tựa như có một đạo thần quang quỷ dị lặng lẽ nở rộ rồi tiêu tán. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, một loạt tiếng nghiền cắt quỷ dị vang lên. Vừa rồi trong mắt nguyên thần chi thể của Hỗn Thế Ma Vương còn lộ ra ý cười âm hiểm, nhưng chưa đến một hơi thở đã biến thành kinh hoàng. Trong nháy mắt, nguyên thần chi thể của Hỗn Thế Ma Vương đã bị hố sâu khủng bố nghiền nát. Dưới ánh sáng chói mắt trong hố sâu chiếu rọi, mảnh vỡ nguyên thần chi thể của Hỗn Thế Ma Vương bỗng biến thành sương mù, sau đó tiêu tán trong vô hình. Mà trên người nguyên thần chi thể của Hỗn Thế Ma Vương lại bay ra một đoàn năng lượng màu xanh lục nồng đậm. Nó ở lại trong đầu của Nhạc Thành, không có bị nghiền nát. Tiếp đó, bà Khôi Ngọc Giản thu liễm thần quang, tiếp tục lượn quanh tại chỗ sâu trong đầu của Nhạc Thành. Cùng lúc đó, tại một cung điện trong sơn mạch vô biên, một đạo đưa quang lao nhanh như chớp ra khỏi đại điện rồi phóng lên cao. Là Ngọc Giản này cứu ta, lực lượng thật cường hãn. Kinh ngạc qua đi, Nhạc Thành hoàn hồn lại. Những gì vừa xảy ra trong đầu, hắn đương nhiên biết rõ. Nguyên thần chi lực của Hỗn Thế Ma Vương cực kỳ mạnh, nhưng lại chẳng là gì trước lực lượng của Ngọc Giản. Rốt cuộc Ngọc Giản này có lai lịch gì đây? Đây là sinh mệnh bản nguyên, không ngờ lại là sinh mệnh căn nguyên. Nhạc Thành nhìn đoàn sáng xanh lục lớn bằng trẻ sơ sinh trong đầu, lập tức nhận ra đó chính là sinh mệnh bản nguyên. Lúc này Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sinh mệnh bản nguyên nồng đậm tới như vậy. Dù là cây bồ đề ở Hỗn Độn Hải, sinh mệnh bản nguyên cũng chỉ nồng đậm đến vậy là cùng. Đây chính là bí mật làm Hỗn Thế Ma Vương bất tử bất diệt, nhất định phải luyện hóa sinh mệnh bản nguyên này. Nhạc Thành thầm nói, ngay sau đó thu hồi thần Đông Đỉnh vào trong đầu, bắt đầu luyện hóa sinh mệnh bản nguyên. Sinh mệnh bản nguyên vẫn cứ muốn chạy ra ngoài, vậy nên Nhạc Thành đành phải luyện hóa ngay lập tức. Thần Nông Đỉnh bị thu hồi sau khi nguyên thần chi thể của Hỗn Thế Ma Vương bị đánh chết. Lúc này năm con thần long trên không động ấn, thần quang ảm đạm về lại trong không động ấn. Mọi người ở bên ngoài thấy thần quang trên không động ấn thảm đạm mới thở vào một hơi, xem ra Nhạc Thành chiếm được ưu thế rồi. Trong đầu Nhạc Thành bắt đầu luyện hóa sinh mệnh bản nguyên. Cùng lúc đó, bản thể thân thể ở bên ngoài cũng ngồi xếp bằng giữa không trung, quanh thân hiện lên thần quang nhàn nhạt. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trước sơn mạch vô biên, một vòng xoáy không gian cực kỳ khủng bố xuyên không gian lao tới cực nhanh, mang theo ma vân cuồn cuộn. Vòng xoáy không gian khủng bố hơn mấy chục vạn mét điên cuồng lao tới, nhìn như đang cắn nuốt cả thiên địa này. Hạo Thiên Đại Đế và Trần Vũ Đại Đế lộ ra vẻ mặt âm trầm và lẫn sự lo lắng, dường như trong lòng biết rõ là chuyện gì đang sắp sửa xảy ra.